Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 Toái Nha. Đoạt đao, Bạch Vân Cảnh, oanh, lại là bị Đại Ly nhấc chân tàn nhẫn đá bụng, phốc. Long Phiên Vân ngửa mặt lên trời cuồng phun huyết, như là vòi hoa sen, kia huyết, phun hướng về phía trước không. Muốn rơi xuống thời điểm, Đại Ly đã mang theo Long Phiên Vân hướng đá ra đi. Bồng, khí bạo, nổ tung không khí như là một đoàn bị bỏng cháy bông. Bùm bùm, miệng đau nhức, bụng đau nhức, toàn thân đều đau nhức. Thất khiếu đổ máu, Long Phiên Vân biểu tình dữ tợn, lỗ mũi kéo hai loát huyết, bỗng nhiên tay phải chỉ vào trời cao. Một hoa, đi tìm chết đi. Xoát. Long Phiên Vân nguyên lai tế công đi ra ngoài, linh đao bỗng nhiên từ giữa không trung xoay chuyển. Hưu, hồi thứ, từ phía sau thứ hướng Đại Ly phía sau lưng, thẳng chiều trái tim, kia tốc độ thực mau, tựa hồ dùng hết Long Phiên Vân sở hữu ý thức. Bất quá, Đại Ly đôi mắt nhíu lại, ý niệm vừa động. Xoát, trên eo thiên cơ ra khỏi vỏ, huyết quang chợt lóe vẽ ra quỹ đạo, hướng phía sau một câu. Đó là tướng quân đối tiểu binh, vương gia đối tiểu thiếp, tổng tài đối cô bé lọ lem cuồng soái khí chất. Một câu, nguyên bản tàn nhẫn linh đao liền mềm mại ngoan ngoãn giống nhau. Hưu thiên cơ, đó là câu lấy long sa mạc linh đao. Từ Đại Ly phía sau xoay chuyển, như là một đạo lôi đình loang loáng. Quang, tới rồi Đại Ly bên cạnh người, Đại Ly mi một trọn. Trực tiếp lấy tay, ngón tay thon dài một câu. Ngang nhiên nắm lấy xoay chuyển linh đao, thủ đoạn vừa truyền, một cái xinh đẹp xoay chuyển đao hoa, như là mùa hè nở rộ nùng diễm hoa, dầm, tay giơ lên, tay áo bãi tung bay, sau đó, chuôi đao rũ thượng, lưỡi dao xuống phía dưới, huyết năng quán chú bao vây ở linh đao phía trên. Tấn mãnh, bừa bãi, xoát, cắm hạ, cắm ở ngực, đụng phải nội giáp, phốc, sỏ xuyên qua. Thế như trẻ tre, liền mạch lưu loát, ngang nhiên xuyên thấu Long Phiên Vân ngực. Bồng, liền người đeo đao, trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Mặt đất phát ra nặng nề công kích thanh, dư âm lượn lờ, tiếng vọng ở không gian chung, mấy chục người. Nhìn đâu, đó là gần 100 vạn con mắt, đều nhìn đâu kia huyết ục ục chảy xuôi ra tới, tùy ý đứng thẳng thân. Mình, vỗ vỗ tay. Vẻ mặt bình tĩnh đối với xem ngây người trọng tài nói. Ta thắng đi, thuận tiện tới xem hạ hắn đã chết không, ngạch. Hảo hảo, trọng tài còn không có động. Mai Nghiêm đã đứng ở trên đài, một phiết mắt, liền khóe miệng một câu, người. Đương nhiên không chết, chỉ là, Mai Nghiêm nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, không chết. Nhưng là trọng thương, mặt sau thi đấu có thể hay không tham gia. Xem vận khí đi. Có lẽ hắn cha có thể dùng chính mình tu vi tinh túy tới hỗ trợ chữa thương, như vậy đạm mạc ngữ. Khí, như vậy rõ ràng châm chọc cùng Dịch Du, Long Phiên Vân mặt hắc. Vô cùng hắc, so mực nước còn hắc. Công kích cầm, bị toái nha, bị đoạt đao, bị đóng đinh trên mặt đất. Chớ nói một cái đao khách không thể nhẫn. Một cái xuất thân yêu Việt tu sĩ không thể nhẫn. Chính là một người nam nhân sở hữu thể diện cùng vinh quang cũng chưa. Thật sự quá tàn nhẫn, quá dứt khoát. Ở đây cùng Đại Ly là địch rất nhiều người, giờ phút này đều là tâm can nhi run lên, cười ha hả vỗ ngực. Hư khí, mẹ nó, may mắn lão tử đã chịu đựng tới, may mắn, Long Phiên Vân đồng hài đã hôn mê đi qua. Kỳ Sơn quán người đi lên nâng người. Người chờ mong bọn họ có thể tiêu phí đại giới tới cứu người. Đây là không có khả năng. Kỳ Sơn quán không phải hoa đà. Ai đều có thể cứu. Cũng không phải ai đều cứu. Huống chi này Long Phiên Vân cùng Mai Nghiêm có khoảng cách. Sau lưng nguyện trung thành người lại cùng Kỳ Sơn quán có khoảng cách này liền càng không có thể. Kia gì? Chính ngươi cứu người đi. Ha! Chúng ta liền đưa cái băng vải, Kỳ Sơn quán người là hôi thường có lập trường ý thức. Tỉ như ở Lam Khoa những người này xem ra, Đại Ly mị lực giá trị bạo biểu, đặt ở Doanh Hợi những người này trước mặt, bọn họ đều càng thân cận người trước, nhưng cao quý, nhưng lãnh diễm, nhưng hài hước, nhưng đậu bỉ, nhưng cuồng soái. nhưng ngốc manh, quá bình dân, nàng lại thắng. Này thực lực, Tuyệt Bích cùng Đường Quân Y những người này không sai biệt lắm đi, xem thường nàng, người xem rộn ràng nhốn nháo. Đại Ly đã đem thiên cơ cắm vào vỏ kiếm, vừa nhấc mắt, liền thấy được thái tử đảng một đám người lãnh khốc ánh mắt, nếu ánh mắt đảo qua. Nàng có thể tại đây loại đặc thù thời điểm, thấy quan ngọc tương ứng cẩm y vệ thái tử đảng đám người địch ý ánh mắt, cũng có thể thấy tần hoàng. Dưới trướng kim môn tương ứng kim minh tú bên người cũng tụ tập mấy người, địch ý dày đặc, nếu nàng khai thật mắt nói, thậm chí có thể bắt giữ đến lãnh thấy huyết đám người sát khí cùng kinh ngạc, còn có quạ sát. Quỷ khuyết, Hàn Lâm những người này quỷ dị ánh mắt, đương nhiên. Ô Sơn những người này ánh mắt cũng thập phần khả nghi, mà này đó nếu đều là vô nghĩa, nàng đã đảo qua những người này, cũng khai thật mắt, cho nên những người này ánh mắt biến hóa cùng chân thành thái độ đều bị nàng hiểu rõ với tâm, ha ha, cười khẽ hạ, nàng khấu khấu thiên cơ chuôi kiếm, một tay nhắc tới tử hồ lô, uống một ngụm, bại địch nhân, uống huyết nhập hầu, nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu là bại chính là lợi hại hơn người, tỉ như Doanh Hợi gì đó, vậy càng nhẹ nhàng vui vẻ. Doanh Hợi cùng Đường Quân Y đánh chính là đương nhiên. Đại Ly cùng Long Sa Mạc đánh đến lại là thật nhẹ nhàng vui vẻ, lập tức đem 50 cường chi chiến khí phách cấp đánh ra tới. Cho nên, phía dưới một hồi cũng làm rất nhiều người đều thập phần chờ đợi lên, Tử Nha nhìn nhìn Đại Ly. Lại theo bản năng liêu mắt thấy Diệp Tử Thanh đám người. Lúc này mới thanh thanh giọng nói. Nói, Bạch Thư Đường đối Ô Sơn, Ô Sơn. Đại Ly nhớ rõ người này, Ô Sơn. Là bỗng nhiên toát ra tới tán tu chi nhất. Trước kia thanh danh không hiện. Ở vòng thứ ba mới lấy thập phần cường đại thực lực sát nhập mọi người trong mắt, màu xám đầu tóc. Ô phác phác rách nát áo choàng. Người nam nhân này có vẻ rất thấp trầm âm u. Bất quá hắn vũ khí rất kỳ quái, đó là hai thanh cắm ở sau thắt lưng cổ quái xoa đao, rất quái dị hình thái, nhưng là thoạt nhìn thực thấp kém. Tựa hồ cùng phàm nhân trong nhà đốn củi khảm đao giống nhau tài chất, cùng nó chủ nhân giống nhau. Quái dị, người này rất mạnh, đây là Đại Ly còn có Diệp Tử Thanh đám người không hẹn mà cùng cảm giác. Đó là đồng thời chiều Bạch Thư Đường nhìn lại, Bạch Thư Đường nhưng thật ra bình tĩnh, trên thực tế. Hắn trước nay đều như thế, chẳng sợ Đại Ly vừa mới bắt đầu nhận thức hắn thời điểm. Hắn cũng chính là một cái thực nhược. Nhược như con kiến học sinh, có thể nói. Hắn là cùng Đại Ly cùng nhau trưởng thành, hiện tại. Hắn gặp gỡ một cái rất cường đại đối thủ, Ô Sơn. Bạch Thư Đường rất nhỏ liễm khởi. Mi, lại là ở nhìn đến Đại Ly vọng lại đây thời điểm. Chậm rãi buông ra tới, cười cười. Đi ra ngoài, lão sư như thế, học sinh cũng không thể kém đi nơi nào, vô luận thành bại. Đều đến đánh ra chính mình khí thế tới. Bạch Thư Đường lên sân khấu, bất quá chờ hắn tới rồi trên đài. Phía dưới Ô Sơn mới có chậm rãi động tác, hắn động tác rất chậm. Liền cùng một con hôn lão quạ đen giống nhau hôn trầm trầm lười biếng. Không có đinh điểm tinh thần phấn chấn. Chỉ có tử khí, ngự nhiên đối người này rất có hứng thú. Đó là lật xem hạ tư liệu. Hơi nhíu mày, mới 60 tuổi, như thế nào liền cùng 600 tuổi dường như. Như vậy lão khí, giống danh kiếm như vậy thật tốt, danh kiếm so nhân gia tiểu rất nhiều được không? Bất quá, này cùng tuổi kỳ thật không quan hệ, dùng Đại Ly nói giảng lớn lên không hảo là ngạnh thương, bất. Quá Ô Sơn động tác tuy chậm. Rốt cuộc vẫn là lên đài sau. Trọng tài nhìn nhìn bề ngoài cùng khí chất đều kém khá xa hai người. Vung tay lên, bắt đầu. Hắn vừa mới nói xong. Liền cảm giác chính mình mang tay đau đớn hạ. Trong mắt có ám ảnh hiện lên. Thẳng bức Bạch Thư Đường. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí so Đại Ly tốc độ còn nhanh. Chớp mắt liền đến Bạch Thư Đường trước mặt. Ngay lập tức. Người bộ dáng vừa mới bị mọi người thị lực lột bắt giữ đến, giống như thời gian động lại, hắn lại là động, đôi tay ở sau người tìm tói. Xoát, sau thắt lưng hai thanh xoa đao ra khỏi vỏ. Xoát thanh âm lượn lờ. Đại Ly thật mắt giảm bớt, nhìn đến kia hai thanh bình thường. dáng vẻ quê mùa xoa đao ở Ô Sơn thủ đoạn vừa lật lúc sau. Xoát, bỗng nhiên hóa ra vài phương nhận, như là nở rộ đao hoa, ở khoảnh khắc chi gian. Hai thanh đao, kia đao hoa cũng đã hướng Bạch Thư Đường cổ cùng trái tim trước mồm nở rộ mở ra, Bạch Thư Đường ở. Ngay từ đầu cũng đã đề phòng lên. Bất quá thần kinh đề phòng cùng thân thể đề phòng là hai việc khác nhau, hắn thần kinh đuổi kịp. Tay cũng động, kiếm cũng vừa mới động. Keng, kiếm, khó khăn lắm chạm vào đối phương xoa đao. Cọ sát, xoạt, ánh đao hoa mắt, xoát xoát. Giao nhau ánh đao, bồng. Bạch Thư Đường thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ngực hai điều giao nhau vết máu. May mắn có kiếm đón đỡ một chút. Bằng không hắn vừa mới cũng đã bị trọng thương đánh bại. Bất quá, bay lên trung. Bạch Thư Đường lăng không giơ kiếm. Thân thể đột nhiên giật tràn ra bạch khí, kia bạch khí. Cùng trắng sữa bơ dường như. Thoạt nhìn thực cổ quái. Thực vui mắt, nhưng là Bạch Thư Đường người này hơi thở. Lại là thay đổi. Cùng với nói hơi thở. Không bằng nói trạng thái. Vân hệ, như mây trạng thái, như bạch vân giống nhau, xoát. Ô Sơn ngón tay bắn ra. Một thanh hoa đao đó là bắn ra đi ra ngoài. Như câu đao. Trực tiếp đem Bạch Thư Đường cánh tay một câu. Xoát. Bạch Thư Đường bị câu lại đây. Hoa đao hoa nhận. Treo cổ. Xoát bạch khí bành trướng giật tán. Ô Sơn mày nhăn lại. Dưới đài một mảnh kinh hô. Nha. Đây là cái gì ngoạn ý? Sương mù thái thân pháp. Đại Ly đối với loại này năng lực có chút kinh nghiệm. Chỉ là, nàng lại cảm thấy có điều bất đồng, nàng cái loại này trạng thái là bởi vì huyết tộc bản thân hóa. Hình, cùng loại yêu quái cái loại này bản thể thiên phú. Hơn nữa, đối hoa phi hoa xương mù thái công pháp có điều lĩnh ngộ mới có thể có như vậy năng lực. Mà Bạch Thư Đường, tựa hồ dựa vào không phải công pháp ân. Đây là cái gì? Vân hệ, phía trước có vân hệ thiên phú. Giống như liền Diệp Tử Thanh một người. Ngọc Ly đám người ấn tượng rất khắc sâu. Đối với Bạch Thư Đường tự nhiên là không có gì ký ức ảo ảo. Hồ sơ bị mở ra, ngự nhiên nhìn hồ sơ thượng thiên phú ký lục, Bạch Thư Đường căn bản là không phải. Vân hệ thiên phú A. Như vậy cái này là, Bạch Vân Cảnh, quán chủ chậm rãi nói. Ánh mắt khóa Bạch Thư Đường. Biểu tình rất kỳ quái, mà Bạch Vân Cảnh cái này từ rơi xuống nhập mọi người trong tai. Rất nhiều người vẻ mặt ngây thơ, một ít người lại là trừng lớn đôi mắt, thập phần kinh ngạc, cái gì là Bạch Vân Cảnh? Một Diệp Tiêu Tương đều đối này không lớn quen thuộc, nàng vừa hỏi. Nhà mình sư tỷ liền miễn phí giáo dục, đây là tương đối cửa hông cảnh giới. Nói như thế nào đâu, luôn luôn không bị đặt ở tu hành đạo lộ chung, bởi vì cái này vô pháp tu hành, chỉ có thể dựa lĩnh ngộ. Chưa xong còn tiếp, PS xin lỗi, ngày hôm qua không ngủ hảo, hôm nay vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, thời gian cũng không biết đi nơi nào, dù sao không đánh ra tới, hiện tại trước phát canh một, ta tiếp tục đánh, cho các ngươi đợi lâu. Hết chương.